Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, một bữa cơm ăn hết 1 tỷ pháp lực thạch. Quán rượu cửa ra vào, Lâm Long bọn người xoa xoa mồ hôi trán cùng khóe mắt nước mắt. Một bữa cơm ăn bọn hắn rất vất vả, nhưng thật sự ăn thật ngon. Lâm Long hỏi thăm Lý Tôn Chủ tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền. Lý Tôn Chủ chỉ là cười cười, duỗi ra một đầu ngón tay, 1.000 vạn pháp lực thạch. Một bên Châu Bàn Tử nhịn không được nói ra, 3 tương đương, chấm ngoặc kép. Diệp Tu trực tiếp một cái tát vỗ vào Châu Bàn Tử đầu, sau đó bất tranh khí mà nói, Bàn Tử, nói tất cả bao nhiêu lần rồi, làm việc phải động não trải qua, lần chúng ta ăn đều bỏ ra 1.000 vạn, huống chi ở chỗ này, ít nhất cũng là 100 triệu pháp lực thạch a. Đối mặt Diệp Tu bàn tay, Châu Bàn Tử giận mà không dám nói gì, không có biện pháp, hiện tại hắn không có Diệp Tu lợi hại, về sau luôn khi dễ hắn, hiện tại đến phiên hắn khi dễ chính mình rồi, thật đúng là phong thủy luân chuyển a hát. Diệp Tu, chúng ta thương lượng chuyện này, ngươi có thể hay không đừng đánh ta hả? Về sau mới có lợi đều nhiều hơn cho ngươi một điểm như thế nào đây? 3 tương đương, chấm ngoặc kép, Diệp Tu trở tay cho Châu Bàn Tử một cái tát, đánh chính là không trọng, rất nhẹ, dù sao mấy người đều là hay nói giỡn khai mở thói quen. Ngươi choáng nha, trước kia như thế nào không nói lời như vậy? Hiện tại biết đạo thương lượng. Hừ, xem ta đánh không chết ngươi choáng nha. Nói xong, Diệp Tu đối với Châu Bàn Tử là dừng lại quyền đấm cước đá. Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt cũng gia nhập chiến trường. Đã thành, các ngươi 4 cái có thể hay không tiền đồ điểm. Đừng cãi nhau ầm ĩ. Lý đại ca, nói thẳng a, lần này hao tốn bao nhiêu? Lâm Long nói ra. Kỳ thật cũng không nhiều, chỉ dùng 1 tỷ pháp lực thạch. Lý Tôn Chủ chẳng hề để ý nói. Cái gì, 1 tỷ, Lâm Long triệt để ngây dại. Ăn bữa cơm ăn hết 1 tỷ pháp lực thạch. Ở bên ngoài, đại bộ phận người cả đời cũng lợi nhuận không đến 1 tỷ a hát. Chẳng lẽ đây là mạnh được yếu thua? Cường giả vi tôn sao? Cường giả ở chỗ này thật đúng trôi qua tiêu sái a. Tùy tiện một mặt cơm đều chống đỡ người ta mấy ngàn năm. Mấy vạn năm lợi nhuận pháp lực thạch. Lâm huynh đệ, người mới đến đây ở bên trong khả năng có chỗ không biết. Tại đây không đáng giá tiền nhất chính là pháp lực thạch. Đáng giá nhất cũng là pháp lực thạch. Bởi vì nơi này thừa thải pháp lực thạch. Pháp lực thạch thật sự là nhiều lắm. Được rồi, nguyên lai là như vậy. Lâm Long nhẹ gật đầu. Lúc này mới cảm thấy tốt tiếp nhận chút ít, là tại địa cầu mỗi cái địa phương giá hàng đều không giống với. Khả năng mình tuyệt đối 1 tỷ pháp lực thạch nhiều, ở chỗ này cũng không nhiều. Minh chủ, tại đây đồ ăn hoàn toàn chính xác ăn ngon. Ta sống hơn 10 vạn năm, còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lưu lão ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói ra bản thân bí cảnh. Lúc này mở miệng nói, trước kia nếm qua đều ăn ngon nhiều lắm. Lâm Long biết đạo Lưu lão muốn nói chỗ nào, dù sao hắn cũng đã thức tỉnh trí nhớ, chỉ là không có khôi phục thực lực mà thôi. Hơn 10 vạn năm, cái kia Lưu lão, ngài lớn bao nhiêu? Lý Tôn Chủ đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hơn 10 vạn năm a hát, đây là một cái là khái niệm gì? Là hiện tại Lý Tôn Chủ cũng không dám cam đoan hắn có thể nói hơn 10 vạn năm. Ha ha, ngươi nghe lầm a, ta nói mấy vạn năm, nào có hơn 10 vạn năm? Hơn 10 vạn năm ta mới thực lực bây giờ, ta còn không bằng một đầu đâm chết được rồi. Hơn nữa siêu thiên sư 99 trọng tuổi thọ tổng cộng cũng không có hơn 10 vạn năm a hát. Lý Tôn Chủ có chút hồ nghi mắt nhìn Lưu lão, sau đó cười nhạt một tiếng, không nói cái này rồi, ta mang bọn ngươi đi ta cung điện a. Lý Tôn chủ biết nói, Lưu lão khẳng định có bí mật gì, nhưng người ta không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, nếu đã biết cái gì không phải biết, đến lúc đó còn có thể lăng không rước lấy họa sát thân. Sau đó, Lâm Long bọn người đi theo Lý Tôn chủ đi vào Man Hoang cung điện. Cung điện tại Man Hoang thành chính, bốn phía đề phòng xâm nghiêm, cung điện tu kiến thập phần xa hoa, có Lý Tôn chủ dẫn đầu, mọi người không có gặp được ngăn trở, rất thuận lợi đi theo Lý Tôn chủ đi vào một gian xa hoa gian phòng. Căn phòng này rất lớn, Lâm huynh đệ cùng lão bà ngươi ở a? Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó lại cho Châu Bàn Tử bọn hắn an bài tốt gian phòng. Mọi người gian phòng đều là kề cùng một chỗ, nhưng gian phòng đều bố trí cách âm cấm chú. Thanh âm bên trong rất khó truyền lại đi ra bên ngoài. Khác một gian phòng không có khả năng nghe được. Xử lý tốt hết thảy, Lý Tôn chủ đã đi ra, dù sao cũng là tôn chủ, còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải xử lý. Không có khả năng một mực cùng Lâm Long bọn hắn tiêu giao khoái hoạt. Mà Lâm Long bọn hắn hiện tại cũng có sự tình phải xử lý. Hiện tại đi vào thánh vực, ma tộc thủ lĩnh khẳng định biết đạo tin tức. Lâm Long phải nghĩ biện pháp tiêu diệt thằng này. Bằng không thì hắn thủy chung cảm thấy ma tộc thủ lĩnh là tạc đạn. Không chừng lúc nào nổ tung. Một chương bàn tròn lớn. Lâm Long bọn người tề tụ một đường. Các ngươi nói, làm như thế nào giết ma tộc thủ lĩnh? Hiện tại chúng ta bên này có Lưu lão cùng gai, tại thánh vực khẳng định không có người là đối thủ của bọn họ. Nếu như cường sát mà nói nhất định có thể giết, sợ đến lúc đó chủng tộc khác hội liên hợp lại đối phó chúng ta. Ám sát thằng này biết đạo Lưu lão cùng gai lợi hại. Chung quanh khẳng định phòng thủ rất nghiêm mật, không giết hắn, chúng ta luôn luôn tách ra thời điểm. Đến lúc đó cho thằng này thời cơ lợi dụng. Minh chủ, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Lưu lão hỏi. Siêu thiên sư 80 trọng, nhưng làm theo không phải ma tộc thủ lĩnh đối thủ. Ta chỉ có thể bảo chứng có thể trong tay hắn kiên trì một ngày thời gian. Nếu nó còn nắm chắc bài, ta khả năng liền một ngày thời gian đều kiên trì không đến. Không thể không nói, cảnh giới càng cao chênh lệch càng lớn. Theo trước khi vượt 30 trọng khiêu chiến đối thủ, đến bây giờ vượt 19 trọng đều khó khăn. Thậm chí chỉ có thể ở 99 trọng cường giả tay kiên trì một ngày. Tuy nói ma tộc thủ lĩnh rất lợi hại, không phải bình thường 99 trọng cường giả, nhưng những thứ khác 99 trọng cường giả cũng không kém. Nói tóm lại, Lâm Long hiện tại đối mặt 99 trọng cường giả cái có thể kiên trì mấy ngày thời gian. Cũng không thể cam đoan chính hắn không bị giết chết. Hiện tại mới bế quan đi ra. Tiếp tục bế quan cũng không được. Dù sao căng chặt có độ. Một mặt bế quan dù cho có đạo châu cũng không có khả năng đột phá. Đích thật là có chút phiền phức. Bất quá bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm. Minh chủ, chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo a. Nói không chừng có thể nghĩ đến chú ý. Thật sự không được ta đi cường sát hắn đã thành. Quản chủng tộc khác liên hợp không liên hợp. Đến lúc đó hết thảy giết. Minh chủ, đây không phải trước ngươi tác phong sao? Như thế nào hiện tại trở nên sợ đầu sợ đuôi hả? Lưu lão nói ra một câu bừng tỉnh mộng người. Lưu lão không nói Lâm Long thật đúng là không có phát hiện. Mình bây giờ rõ ràng trở nên sợ đầu sợ đuôi rồi. Đây cũng không phải là điểm tốt, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Đến lúc đó muốn đột phá khó khăn. Nghĩ, Lâm Long cảm thấy là thiên đạo tên kia khiến cho. Thiên đạo không giúp hắn. Hắn sợ giết người quá nhiều bị thiên đạo trừng phạt. Cái này là trước kia vô cùng ỷ lại thiên đạo hậu quả. Khá tốt Lưu lão điểm tỉnh hắn. Lưu lão nói rất đúng. Ngươi cùng gai huynh liên thủ, thánh vực còn có ai là các ngươi đối thủ? Đến lúc đó bọn hắn dám liên hợp cùng một chỗ giết là được. Thiên đạo muốn trừng phạt chúng ta. cái kia cho dù đến, con đường tu luyện vốn là đánh cắp thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh, ta lo lắng nhiều như vậy làm gì vậy? Bất quá đi ra ngoài đi dạo hay là tất yếu, quen thuộc tại đây danh phong danh tục. Lâm Long nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.